Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 39 Kim Kiếm Tàn Hồng của tác giả Trần Thanh Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Trần Gia Lân không biết phải làm gì hơn, đành phải thưa Vân. Mẫu Đơn lệnh chủ từ từ ngồi dậy rồi nói: "Hài tử, hai chúng ta tạm thời chia tay, sau khi con ra núi hãy lập tức đến Hoa Nguyệt biệt trang." Trần Gia Lân cũng theo sau đứng dậy, rồi khẽ gật đầu nói: "Vâng." Mẫu Đơn lệnh chủ vỗ lên vai của hắn, sau đó đeo khăn bịt mặt vào rồi phi thân chạy đi như gió. Mẫu tử cách biệt từ bé, thế mà lại hội ngộ vội vã như thế, sau đó rồi chia tay ngay. Trần Gia Lân có cảm giác như nằm chiêm bao, trong niềm vui sướng có chút buồn bã. Hắn ngơ ngẩn đứng tại chỗ đưa mắt nhìn sau đêm. Hắn mang những lời nói của mẫu thân ra từ đầu đến cuối hồi tưởng một lần nữa. Trực giác cho hắn thấy rằng mẫu thân còn giấu giếm hắn nhiều điều. Có thật bà ta đã chịu lui khỏi giang hồ rồi không? Nếu như lão nhân gia người không chịu thì sao? Từ rày về sau, mình sẽ đứng ở lập trường thế nào đấy? Có phải Hắc Cốc quái nhân đã chết rồi? Hai tỷ đệ thất tâm nhân là mối đe dọa đáng sợ nhất. Có thật mình sẽ tuân mệnh lệnh của mẫu thân đối phó với hai tỷ đệ họ không? Còn mình sẽ xử trí với Thiên Ngoại Tam Ông, Thảo Đầu Lan Trung và hai thầy trò Minh Đệ Ngô Hoàng Văn ra thế nào nữa đây? Cuối cùng hắn nghĩ tới Võ Lâm Tiên Cơ Đào Ngọc Phân. Không thể trái lệnh mẹ được, xem như hôn định này đã định thành cục. Thế nhưng phen này đến tìm nàng có chút ngượng ngùng, khó ăn nói mà thôi. Thế nhưng sau khi kết hợp với nàng, dẫn con cùng mẹ ẩn thích giang hồ cũng là một việc tốt vậy. Chỉ có điều chỉ ngại mẫu thân không bằng lòng tạ tuyệt với giang hồ thế thôi. Hắn suy nghĩ một hồi lâu, sau đó phi thân chạy ra núi. Hắn chạy hơn một dặm đường, bỗng thấy dưới gốc cây sát đường núi có một đống đồ đang lù lù. Bất giác động lòng dừng lại. Hắn định chạy sang bên đó xem cho biết. Thình lình có một bóng người lao vào hướng hắn, dùng kiếm chém lìa lịa. Trần Gia Lân giật mình lách sang một bên, trố mắt nhìn tới trước thì ra người xuất hiện chính là Minh Đệ Ngô Hoàng Văn. Hắn ngạc nhiên la lớn tiếng nói: "Tam đệ, là ta đây, sao ngươi?" "Ta vẫn biết là ngươi." Nói xong, Ngô Hoàng Văn gầm hét một tiếng rồi lại dùng kiếm tấn công tiếp. Trần Gia Lân lại lượng mình tránh sang một bên, hớt hải nói: "Tam đệ, ngươi bị sao vậy?" Ngô Hoàng Văn nghiến răng ken két nói: "Trần Gia Lân, ta phải giết ngươi." Dứt lời y lại tấn công kiếm thứ ba ra tiếp. Kiếm thuật của y cũng là khá đó, suýt nữa đã đâm trúng Trần Gia Lân. "Dừng tay lại!" Trần Gia Lân gầm thét một tiếng, cực chẳng đã phải rút kiếm ra luôn. Hai mắt của Ngô Hoàng Văn đỏ ngầu, y gào thét nói: "Trần Gia Lân, có lẽ ta không phải là địch thủ của ngươi. Một là ngươi hạ thủ giết chết ta, bằng không ta ắt phải giết chết ngươi." Dứt lời kêu soạt một tiếng, y lại quét tới một kiếm nữa. Hình như y đang liều mạng thì phải. Bỗng một tiếng kèn vang lên, Trần Gia Lân dung kiếm đánh bạc trường kiếm của y ra rồi nói: "Tam đệ, hãy nói chuyện cho rõ ràng cái đã." Ngô Hoàng Văn thở hồng hộc nói: "Ta không nói, trong bụng ngươi đã am hiểu cả rồi." Dứt lời y chuẩn bị xuất thủ tiếp. Trần Gia Lân ý thức rằng sự việc ắt phải có nguyên nhân, bằng không thì Ngô Hoàng Văn chẳng tỏ ra phẫn nộ đến thế đâu. Thế rồi chàng hấp tấp nói: "Tam đệ, ngươi điên rồi chăng? Hãy nói lý do xem nào, nếu ta đáng tội chết ta quyết không hoàn thủ đâu." Ngô Hoàng Văn trợn to hai mắt nói giọng run run: "Trần Gia Lân, ngươi nhìn nhận mẻ ruột liền đánh mất lương tâm, xem như Ngô Hoàng Văn ta mù cả hai mắt nên mới kết giao với ngươi." Trần Gia Lân nghe nói thế bất giác nổi giận đùng đùng nói: "Cốt nhược thiên linh, chẳng lẽ ngươi bảo ta không nên nhìn nhận mẹ ruột sao?" Ngô Hoàng Văn nghiến răng nói: "Nên nhìn nhận, ai bảo ngươi không nên nhìn nhận đâu. Từ rày về sau ngươi có thể lấy thân phận thiếu môn chủ tự do lộng hành được rồi." Trần Gia Lân căm phẫn nói: "Ngươi nói thế có nghĩa là sao?" Ngô Hoàng Văn dùng kiếm chỉ vào mặt của Trần Gia Lân rồi nói: "Ngươi biết sư phụ ta đã được giải cấm chế." Trần Gia Lân: "Nếu ta biết ngươi là một tiểu nhân gian trá thì ta không nói bí mật này ra cho ngươi nghe đâu." Tần Gia Lân thoạt nghe biết rằng bên trong có Quẩn Khúc rồi. Hắn cố đè nén cơn lửa giận ở trong lòng rồi nói: "Hãy nói rõ ràng xem nào, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Ngô Hoàng Văn căm phẫn nói: "Tại sao ngươi lại dùng thủ đoạn tàn bạo đến thế để hủy diệt lão nhân gia người?" Trần Gia Lân nghe nói thế bất giác run bắn người lên. Chàng lui về phía sau một bước nói giọng hớt hải: "Đồng Phương lão tiền bối bị sao vậy?" Ngô Hoàng Văn giận dữ nói: "Chớ cứ giả đò làm gì nữa, giết người chỉ bất quá là đầu chấm đất mà thôi. Người giết chết gia sư sau đó rồi lại chặt đứt tứ chi." Trần Gia Lân giật nảy người lên, tròn xoe hai mắt hớt hải nói: "Lệnh sư thọ nạn rồi sao? Người không dám thừa nhận là hung thủ ư?" "Tam đệ, bí mật lệnh sư đã bại lộ, gia mẫu đã hạ tối thượng kim lệnh định xử tội phản môn." Ngô Hoàng Văn cướp lời nói: "Cho nên người mới lập được đại công này. Đại hãy nghe ta nói hết đã. Lệnh sư bị bọn bất bại ông bao vây, chính ta bất kể mọi nguy hiểm cứu lão thoát nạn. Lão rời khỏi hiện trường trước ta khoảng nửa canh giờ. Chẳng lẽ..." Ngô Hoàng Văn nghiến răng nói: "Này Trần Gia Lân, người chớ có biện luận nữa. Thanh kiếm cùng giết người của ngươi có vết thương làm chứng, không thể nào sai lầm được hết." Trần Gia Lân rung bắn người lên nói: "Người lão ở đâu? Dẫn ta đến đó xem nào." Ngô Hoàng Văn lạnh lùng tặng hắn một tiếng rồi nói: "Còn xem cái gì nữa? Người chớ hòng đấu khẩu. Nói cho người hay, mặc dù chống thiên hạ này tuy rộng bao la, nhưng không còn chỗ cho người dùng thần độc. Ngô Hoàng Văn ta không có khả năng giết người, nhưng gươm chính nghĩa còn nhiều lắm." Trần Gia Lân biết rằng bây giờ ở trong lòng y trăng tràn ngập nỗi bi phẫn, đương nhiên là lời nói phải hằn học. Hắn thở dài một tiếng rồi nói: "Tam đệ à, người bình tĩnh một chút xem nào. Người thử suy nghĩ kỹ, có khi nào ta lại chịu làm những chuyện như thế. Chúng ta hãy nghiên cứu cái đã, sau đó tái xét hung thủ." Ngô Hoàng Văn ngẩn người ra trong giây lát, dùng thanh kiếm chỉ về phía trước rồi nói: "Ở dưới gốc cây đằng trước kìa." Trần Gia Lân lập tức lượng mình chạy về bên đó, phóng mắt ra nhìn, tức thì ớn lạnh cả tóc gáy. Chỉ thấy thi hài của quyết thần Đông Phương Vũ nằm trên vũng máu, quả nhiên là tứ chi bị chặt đứt lìa ra. Cái dạng chết hết sức là rùng rợn, quả thật người hạ thủ này tàn nhẫn vô cùng. Hắn cuối cùng xem xét vết thương đúng như Ngô Hoàng Văn vừa nói, vết thương bất chỉnh. Ngô Hoàng Văn cầm kiếm đi tới rồi lạnh lùng nói: "Người nói sao bây giờ?" Trần Gia Lân xúc động nói: "Đúng thế, quỷ ở dưới thanh kiếm cùng đầu này chứ không sai. Hung thủ này là ai vậy?" Ngô Hoàng Văn lạnh lùng nói: "Còn ai nữa? Công lực của gia sư chẳng phải tầm thường, ngoại trừ Ngư Lan ngươi, ngoài ra không ai có khả năng quỷ được lão nhân gia người dễ dàng như vậy." Trần Gia Lân cười cay đắng một tiếng rồi nói: "Tam đệ, không phải là ta đâu." Ngô Hoàng Văn lạnh lùng nói: "Người nói rằng người cứu thoát lão khỏi vòng dây, vậy thì giết lão dễ dàng quá thế, vì lão không hề đề phòng chút nào. Chốn thiên hạ này đâu có bao nhiêu người sử dụng thanh kiếm cùng đầu. Bây giờ không cần nói gì nữa, ta đấu không lại ngươi, nhưng ta cũng chẳng muốn sống sót để ra khỏi núi, cứ việc ra tay đi." Dứt lời y xuất kiếm chuẩn bị xuất thủ. Trần Gia Lân cứng họng chẳng nói nên lời. Tiếp theo tiếng gầm thét, Ngô Hoàng Văn đã xuất thủ tấn công ra một chiêu mạnh như vũ bão, y đã quyết tâm liều mạng. Trần Gia Lân bất đắc dĩ phải đành dung kiếm ứng chiến. Ngô Hoàng Văn quyết chí báo thù cho sư phụ, đã dung kiếm tấn công như điên cuồng. Y chỉ tấn công chứ không lo thế thủ, đây là lối đánh liều mạng, tức thì kẻ hở lộ ra ngoài hết, đương nhiên Trần Gia Lân không thể nào đả thương y được cả. Thế đánh của Ngô Hoàng Văn y như là hổ điên dồ mồi. Trần Gia Lân lấy làm luống cuống, nếu cứ đánh tiếp tục cũng chẳng giải quyết được gì hết. Nhưng Ngô Hoàng Văn không chịu nghe lời giải thích của hắn, cũng đành phải bó tay thôi. Cùng ngày, lúc hai người đang đấu nhau quyết liệt, bỗng có một bóng người chạy tới ở tại hiện trường rồi hét to một tiếng: "Hãy dừng tay lại nào!" Cả hai người song song nhảy lùi ra sau hết, đưa mắt nhìn tới trước thì ra người vừa xuất hiện chính là Điên Ông. Ngô Hoàng Văn bi phẫn nói: "Lão tiền bối, gia sư..." Điên Ông ngắt lời y nói giọng bi thương: "Lão phù biết rồi, chính lão phù phát hiện lệnh sư thọ hại trước, rượt theo cả nửa ngày trời vẫn không thấy tung tích của hung thủ." Ngô Hoàng Văn ngạc nhiên nói: "Chẳng lẽ hung thủ không phải là hắn?" Điền Ông nói: Thoạt tiên lão phù cũng phán đoán chính tiểu tử đánh cá này đã gây nên, về sau mới thấy hắn như người mất hồn đâm đầu chạy về hướng này. Lúc đó không phải hắn hạ thủ, nếu bảo rằng người giết sau đó chặt đứt tứ chi thì hắn quyết không khi nào làm vậy. Lão phù rất tin tưởng hắn. Trần Gia Lân thở phào một tiếng rồi nói: May mà gặp lão tiền bối đến, giảng bối có miệng mà nói không được. Văn đệ cứ khẳng định là giảng bối gây nên quyết án này. Tức thì Ngô Hoàng Văn ổn định tinh thần xúc động nói: Vậy là ai? Điên Ông nghiêng đầu suy nghĩ giây lát rồi nói: Luận về gió công của lệnh sư, hạng nhân vật tầm thường chớ có đụng được lão. Đừng nói vấn đề giết lão làm gì. Đương nhiên là người hạ thủ ác phải là một nhân vật cực kỳ đáng sợ. Có điều khó hiểu là vết thương chí mạng của lão do loại binh khí cùng đầu đã thương. Ở chốn giang hồ ngoại trừ hắc cốc quái nhân và tiểu tử đánh cá này, ngoài ra còn có ai sử dụng kiếm cùng đầu nữa? Trần Gia Lân sực nhớ ra một người, liền lên tiếng nói: Ồ, giảng bối biết là ai? Hai mắt của Điên Ông bỗng sáng ngời nói: Ai vậy? Thất Tâm Nhân. Thất Tâm Nhân là nhân vật thế nào? Là một thư sinh bịt mặt áo xanh sử dụng thanh kiếm cùng đầu, đồng thời lại biết thi triển tuyệt chiêu của sư môn giảng bối, công lực còn cao hơn cả giảng bối. Y còn một người tỷ tỷ, hành động của hai tỷ đệ họ thải đều thần bí khó lường. Ngô Hoàng Văn xúc động nói: Có phải là kẻ đã từng giả mạo Ngư Lan không? Trần Gia Lân trầm giọng nói: Đúng thế, chính là y đó. Y chính là thủ hạ của mẫu đơn lệnh chủ. Trần Gia Lân lắc đầu nói: Không phải. Trần Gia Lân lại cao mày nói tiếp: Ta chỉ suy đoán thế thôi, phải chờ chứng minh sự thật đã. Phán đoán theo phương diện kiếm cùng đầu và tuyệt chiêu, rất có thể y là môn hạ của hắc cốc quái nhân. Hắc cốc quái nhân bị già mẫu sử dụng phích lịch đạn quỷ diệt. Lệnh sư là tôn giả của Thiên Hương môn, đối phương vì báo thù có lẽ đã ra tài hạ độc thủ với lệnh sư. Điên Ông gật đầu lia lịa nói: Có lý, người phân tích rất là có lý. Ngô Hoàng Văn đưa mắt nhìn Trần Gia Lân nói: Nhị ca, người không trách đệ đã mạo phạm lúc nãy chứ? Trần Gia Lân khẽ cười một tiếng rồi nói: Đương nhiên không thể trách cứ đệ rồi, ta biết tâm trạng của đệ mà. Ngô Hoàng Văn nghiến răng nói: Đệ phải tìm Thất Tâm Nhân để đòi lại món nợ máu này mới được. Trần Gia Lân xua tay nói: Tam đệ chớ có vội, sự việc phải chờ chứng thực trước đã, để ta lo chuyện này cho. Hơn nữa lệnh sư mà còn thọ nạn, đệ quyết không phải là đối thủ của y đâu. Ngô Hoàng Văn căm phẫn nói: Thù sư không đổi trời chung, còn thiết gì đến sống chết nữa. Điên Ông trầm ngâm rồi nói: Việc này để tiểu tử họ Trần lo cũng được, thế nhưng... Lão vừa nói tới đây đưa mắt chăm chăm nhìn Trần Gia Lân giây lát rồi sau đó nói tiếp: Cần phải làm sáng tỏ một vấn đề trước. Mẫu đơn lệnh chủ là mẹ đẻ của người, đương nhiên người không thể chống lại bà ta. Nhưng nhóm người lão phu vì công nghĩa của võ lâm quyết phải đối địch với bà ta tới cùng, người sẽ đứng về lập trường thế nào đây? Đây là điều mà Trần Gia Lân không dám suy nghĩ, đồng thời rất sợ đề cập đến vấn đề này. Thế mà Điên Ông lại đưa ra vào lúc này, tức thì hắn cảm thấy khó trả lời vô cùng. Tình thâm và chính nghĩa, cái nào nặng, cái nào nhẹ đây? Một võ sĩ quyết phải nói thì hành động, chứ không thể trả lời xuống. Nhất thời hắn đứng người ngẩn ra tại chỗ. Ngô Hoàng Văn trợn to hai mắt, đây cũng là điều mà y muốn hỏi. Vì giữa y và Trần Gia Lân có thêm một mối quan hệ, đương nhiên y cần biết chí hướng của hắn. Điên Ông lại nói tiếp: Lão phù biết người khó xử về vấn đề này, bây giờ tạm thời chớ có đề cập đến việc này trước. Một người có trí tuệ, ác biết hành động theo lẽ phải. Ta tin chắc rằng ngươi quyết không hành động trái với chính nghĩa đâu. Mặc dù câu nói này trông có vẻ giản dị nhẹ nhàng, nhưng lão đã ám chỉ một cách mãnh liệt hướng đi của Trần Gia Lân rồi. Trần Gia Lân là người thông minh, hắn thoáng nghe thế liền hiểu ngay, bèn nghiêm sắc mặt nói: Không, giảng bối thành minh ngay bây giờ, giảng bối có hướng đi của giảng bối, dám tuyên thệ rằng quyết không khi nào hành động trái với hai chữ chính nghĩa. Điên Ông gật đầu nói: Khá lắm, chỉ cần một câu nói này của ngươi cũng đủ rồi. Dứt lời, lão quay sang nói với Ngô Hoàng Văn: Bây giờ hãy lo hậu sự cho lệnh sư trước đi. Người võ lâm chúng ta không theo nghi lễ thế tục, cứ an táng lệnh sư tại đây cũng được. Ngô Hoàng Giang đi tới cạnh thi thể, tức thì nước mắt chảy ròng ròng xuống. Năm xưa sư phụ tôn xưng là võ lâm sinh Phật, chẳng may bị chế tâm thần, kết quả lại được một ác danh là quyết thần. Quả thật đây là điều tang thương hết sức. Bỗng nhiên Ngô Hoàng Giang thất kinh kêu lên một tiếng: lão tiền bối, nhị ca, mau sang đây xem nào. Điên ông và Trần Gia Lân song song lượn mình lướt tới. Điên ông nói: có điều gì mà ngươi lại kêu quýnh quán lên vậy hả? Ngô Hoàng Giang chỉ tay vào di thể của sư phụ rồi nói: màu da tím, đây là hiện tượng trúng độc. Quả nhiên bấy giờ thi hài của quyết thần Đông Phương Vũ đã biến thành màu tím. Người nhà nghề thoáng nhìn ra thì đã biết ngay, trước khi quyết thần Đông Phương Vũ còn sống đã bị trúng kịch độc. Điên ông cầm phẫn nói: gã này hung ác hết sức, có lẽ lệnh sư bị trúng độc trước, sau đó mới bị tàn sát. Hai mắt Trần Gia Lân đỏ ngầu, hắn tâm phẫn nhủ thầm: nếu quả thật đúng là do thất tâm nhân gây nên, vậy thì thủ đoạn bỉ ổi này không thể tha thứ được rồi. Trong tình hình y vẫn còn ở trại trong vùng núi này, vì mình có mặt tại đây nên có lẽ y không dám hiện thân. Sao bây giờ không triển khai lục soát, biết đâu lại chẳng tìm được y. Tất liệu xong công án này rồi sẽ tính sao. Hắn suy nghĩ tới đây bèn lên tiếng nói: lão tiền bối, giảng bôi xin được cáo từ trước. Điền ông đưa mắt chăm chăm nhìn hắn một lượt rồi nói: người đi đâu vậy? Đi tầm hung thủ. Điền ông ngạc nhiên nói: tầm hung ư? Vâng, theo giảng bối phán đoán, hung thủ ác còn trong vùng núi này. Được, thế thì ngươi cứ việc đi đi. Ngô Hoàng Giang xúc động nói: nhị ca, tiểu đệ lo hậu sự cho gia sư cũng xong, sẽ đến tìm ngươi sau. Trần Gia Lân nói: tam đệ xin thông cảm, ta không thể giúp đệ lo chuyện chôn cất. Nói xong chắp tay xá biệt hai người rồi sau đó quay người chạy vào trong núi. Ánh nắng ban mai soi cả một vùng sơn cốc, chim chóc hót líu lo inh ỏi nghe rất êm tai. Tất cả mọi cảnh vật yên lành làm sao. Trần Gia Lân mở hai mắt ra, dương vai một lượt, sau đó chui ra tảng đá, đưa mắt nhìn thế giới quanh mình ấm áp ở bên ngoài. Hắn quên cả thân thế bất hạnh, đồng thời cũng quên luôn giang hồ quỷ quyệt hung hiểm, tạm thời đắm say trong đại thiên nhiên này. Một bóng người lẳng lặng đến sau lưng của hắn như một chiếc bóng u linh hiện hình. Hắn chẳng hay biết gì hết, mà thật ra bóng người nọ như là một hồn ma bóng quỷ. Bóng người nọ mỉm cười tủm tỉm một tiếng. Trần Gia Lân giật mình quay người ra sau, sắc mặt của hắn bỗng nhiên thay đổi liên tục. Người vừa xuất hiện chính là thất tâm nhân mà hắn định tìm kiếm, đối phương vẫn bịt mặt và bận áo xanh. Ủa, người bị sao vậy? Trần Gia Lân lạnh lùng nói: ta phải giết người đâu. Thất tâm nhân ngạc nhiên hỏi: giết ta? Tại sao vậy? Da mặt của Trần Gia Lân co rút lia lịa, y trợn ngược hai mắt rồi nói: không ngờ thủ đoạn của ngươi lại cay độc như vậy, hơn nữa lại biết sử dụng độc. Thất tâm nhân thất kinh nói: người nói thế có nghĩa là sao? Trần Gia Lân nghiến răng ken két nói: ta nói ngươi, quyết thần Đông Phương Vũ chết bằng cách nào vậy? Thất tâm nhân ngạc nhiên nói: lạ chưa? Ta làm sao biết lão chết bằng cách nào? Trần Gia Lân kêu hừ một tiếng rồi nói: ngươi không biết ư? Lạ thật. Quyết thần Đông Phương Vũ là tôn giả tọa hạ của mẫu đơn lệnh chủ, cùng hung cực ác. Nếu có chết là phúc cho mọi người, sao ngươi lại bên việc cho lão chứ? Trần Gia Lân bất giác cứng họng ngẩn người trong giây lát rồi nói: chớ có nói về thân phận và hành vi của lão trước làm gì đã. Ta chỉ hỏi ngươi, tại sao ngươi đã sử dụng thủ đoạn tàn bạo như vậy để giết người mà thôi? Thủ đoạn tàn bạo thế nào? Trước thì đánh đập, sau đó giết người chặt tứ chi ra. Giết như thế hay lắm. Người của Thiên Hương Môn đáng được chuốc lấy hậu quả như vậy đó. Tiếc rằng không phải ta đích thân hạ thủ mà thôi. Trần Gia Lân ngẩn người ra tại chỗ. Hắn không có lý do gì mà biện hộ cho người của Thiên Hương Môn cả. Thế nhưng vấn đề bây giờ chỉ can hệ mỗi một mình quyết thần mà thôi. Thế rồi hắn đánh liều nói: này thất tâm nhân, chẳng phải người giết lão sao? Thất tâm nhân lắc đầu nói: không phải. Nói vậy chốn giang hồ lại xuất hiện thêm một người sử dụng kiếm cùng đầu nữa rồi. Thất tâm nhân giật mình nói: kiếm cùng đầu? Người trông thấy đối phương sử dụng kiếm cùng đầu sao? Trần Gia Lân nói: không thấy bản thân hung thủ, chỉ căn cứ vết thương của kẻ chết nhận ra thế thôi. Thất Tâm Nhân trầm giọng nói, được, hai ta chớ tranh luận làm gì nữa. Nếu như ta hạ thủ, ta không lý do gì mà chẳng thừa nhận, vì kẻ chết chẳng có liên hệ gì đến ngươi cả. Hơn nữa có thể nói rằng là kẻ thù của ngươi. Vấn đề bây giờ kẻ giết người cũng sử dụng kiếm cùng đầu, chúng ta cần làm sáng tỏ điều này mới được. Nghe đối phương nói như thế, Trần Gia Lân lại cứng họng ngẩn người ra tại chỗ. Quả thực Thất Tâm Nhân phân tích rất là có lý. Người hãy nói thử xem, tại sao phải bên vực quyết thần chứ? Trần Gia Lân cũng không muốn giấu giếm y làm gì, hắn thành khẩn nói. Sợ dĩ kẻ chết làm công cụ giết người cho mẫu đơn lệnh chủ, chính vì bị tâm thần khống chế cho nên mới đổi tính. Mới đây lão đã được vài vị chính nghĩa chí sĩ âm thầm giải cứu, rồi xóa bỏ cấm chế. Đang định nắm lấy cơ hội lập công chuộc tội, chẳng ngờ lại bị người ta tàn sát một cách đột nhiên và chẳng hiểu nguyên nhân gì cả. Thất Tâm Nhân trầm ngâm nói, ồ thế à, nhưng chẳng biết mẫu đơn lệnh chủ có phát giác quyết thần đã được giải cấm chế rồi chăng? Trần Gia Lân khẽ gật đầu nói, phát giác rồi. Tối hôm qua bà ta đã từng hạ thủ giết lão. Thất Tâm Nhân kêu ồ một tiếng rồi nói, sau đó thế nào? Tại hạ hiện thân ngăn cản, bà ta thu hồi mệnh lệnh cho lão rời khỏi. Sau đó chẳng bao lâu lại bị giết, có phải vậy không? Đúng thế. Thất Tâm Nhân suy nghĩ giây lát rồi nói, chiếu theo phong cách hàng ngày của mẫu đơn lệnh chủ, bà ta quyết không có dung tha cho bất kỳ ai mà có lòng phản nghịch với bà ta đâu. Đồng thời quyết thần không phải là một hạng nhân vật tầm thường, thả hổ về rừng có khác gì tăng thêm cho kẻ địch điều đáng sợ. Chắc là bà ta không dại dột như vậy chứ. Trần Gia Lân hơi xúc động nói, ý của người muốn nói rằng hung thủ là người có Thiên Hương môn? Thất Tâm Nhân gật đầu nói, rất có thể là như thế đâu. Suy đoán của Thất Tâm Nhân không vững chút nào. Trần Gia Lân còn nhớ rằng quyết thần rời khỏi trước, mẫu thân không tiếp tục hạ lệnh truy sát lão, đồng thời mẫu thân và mình hội hợp với nhau khá lâu, sau đó rồi mới chia tay rời khỏi hiện trường. Tính lại khoảng thời gian thì quyết thần đã thọ nạn trước. Nếu xét về điều mà quyết thần trúng độc trước rồi sau đó mới bị hại, mặc dù trong số cao thủ của Thiên Hương môn có Ngũ Độc Song Xu là cao thủ sử dụng độc, thế còn kiếm cùng thì đâu ra? Trong nhóm cao thủ đó không có một ai sử dụng thanh kiếm cùng đầu cả. Hơn nữa tính theo thời gian thì quyết thần đã đi xa rồi, ngoại trừ lão Thoạt vừa rời khỏi hiện trường bị người âm thầm theo dõi ngay. Phân tích của người không có vững lắm. Tại sao vậy? Số cao thủ của Thiên Hương môn trong đêm qua không có ai sử dụng kiếm cùng đầu cả. Điều này cũng khó nói lắm, ngụy tạo một thanh kiếm cùng đầu thì đâu có khó khăn gì. Trần Gia Lân cau mày lại, nếu bảo rằng bề ngoài mẫu thân tỏa ra khoan hồng với lão, rồi sau đó âm thầm hạ lệnh cho người truy sát, vậy thì không còn tình mẫu tử nữa rồi. Tâm tính này quả ư là cay độc đó. Có thật không phải người giết lão chăng? Ta lấy nhân cách để bảo đảm với người, hơn nữa ta không có lý do gì để giết lão hết. Có lý do? Lý do thế nào? Trần Gia Lân suy nghĩ nhanh rồi nói, này Thất Tâm Nhân, có một vấn đề cần làm sáng tỏ trước. Có phải ngươi là môn nhân của Hắc Cốc Quái Nhân không? Thất Tâm Nhân lạnh lùng nói, nếu ta bảo rằng không phải thì sao? Trần Gia Lân chẳng do dự chút nào rồi nói, e rằng không thể được. Thế nào, đánh nhau nữa chăng? Đúng vậy, tại hạ thề quyết phải phanh phui nghi vấn này. Này Ngân Lan, nếu ta không bằng lòng đánh nhau, ta muốn đi thì đi, liệu ngươi làm gì ta nào? Trần Gia Lân sực liên tưởng đến thân pháp thần kỳ của đối phương. Quả thật y muốn bỏ đi, mình quyết không thể nào giữ y lại được. Tức thì hắn luống cuống nói liệu, nếu ngươi hèn hạ thì cứ việc đào tẩu đi, ta thề rằng quyết không buông tha cho ngươi đâu. Thất Tâm Nhân cười ha há một tiếng rồi nói, Ngư Lan, nói cho ngươi hay cũng không có hề chi. Điều ngươi vừa hỏi quả thật chẳng sai chút nào. Cuối cùng Thất Tâm Nhân đã thừa nhận y là môn hạ của Hắc Cốc Quái Nhân. Tức thì tâm trạng của Trần Gia Lân lại dao động mạnh, nói với giọng hớt hải, Thất Tâm Nhân, ngươi đã thừa nhận, vậy thì thật quá rõ ràng rồi. Mẫu đơn lệnh chủ sử dụng phích lịch đạn phá nổ Hắc Cốc, mà quyết thần là thủ hạ của bà ta. Khi lão rơi vào hoàn cảnh đơn chiếc, ngươi không lý gì mà lại còn hạ độc thủ, có phải vậy không? Thất Tâm Nhân nói giọng lạnh nhạt, ngươi nói phải. Nếu đụng phải bất cứ người nào của phe đối phương, ta đều hạ thủ hết, Thế nhưng ta lặp lại một lần nữa, ta không có giết lão. Trần Gia Lân ngẩn người trong giây lát rồi nói, được, xem như ngươi không có hạ thủ đi. Bây giờ tạm thời chớ nói đến vấn đề này nữa, xin hỏi lệnh sư có thọ nạn chăng? Thất Tâm Nhân khẽ cười một tiếng rồi nói, một quả phích lịch đạn cỏn con không thể nào gây tử vong cho lão nhân gia người được cả. Lão vẫn sống sờ sờ như trước. Trần Gia Lân nghe nói thấy bất giác run bắn người lên. Hắc Cốc quái nhân chưa chết, vậy thì thầy trò ý quyết không bao giờ buông tha cho mẫu thân đâu. Vấn đề này khá nghiêm trọng, nếu mẫu thân không chịu hồi đầu, hậu quả có thể khó mà tưởng tượng nổi. Thất Tâm Nhân lại nói tiếp, Ngư Lan, nghe khẩu khí của ngươi biết rằng ngươi ác theo phe của mẫu đang lệnh chủ sư mẫu của ngươi. Trần Gia Lân có nỗi khổ khó nói, đương nhiên hắn không cần thiết bày tỏ chí hướng với Thất Tâm Nhân. Hắn không trả lời câu hỏi của đối phương, đánh liều quay trở về đề tài cũ, trầm giọng nói, Thất Tâm Nhân, bây giờ ngươi nên nói lai lịch thanh kiếm cùng đầu và tuyệt chiêu cho ta hay được rồi chứ. Thất Tâm Nhân nói, xin lỗi, thời cơ chưa đến, không thể phụng cáo đâu. Trần Gia Lân cố chấp nói, không được, hôm nay tại hạ quyết phải làm sáng tỏ nghi vấn này mới được. Thất Tâm Nhân nói giọng cương quyết, tuyệt đối không thể phụng cáo. Trần Gia Lân mặt hơi biến sắc nói, thế thì đành phải dùng kiếm hạ phân cao thấp rồi. Thất Tâm Nhân lạnh lùng nói, ta quyết không đấu với ngươi. Trần Gia Lân lạnh lùng tằng hắn một tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ. Nếu không giải nghi vấn này, hắn không thể nào yên tâm được hết. Thất Tâm Nhân bình tĩnh nói, có thật người muốn đánh nhau chăng? Trần Gia Lân chẳng do dự chút nào trả lời, đương nhiên, hãy rút kiếm ra đi. Thất Tâm Nhân lắc đầu nói, Ngư Lan, ngươi muốn liều mạng thật ư? Đúng vậy, đến khi nào ngươi khai ra sự thật, hoặc là ta nằm xuống. Thế nhưng ta phải nói trước, nếu ta chưa chết, thì sự việc chưa xong. Lỡ mất hôm nay, vẫn còn ngày mai. Trong tình hình ngươi đã quyết định như thế, ta chỉ nói một lời thôi. À, hà tất phải lấn hiếp người ta quá như thế làm gì? Ngươi vẫn biết ta không phải là thù nhân của ngươi. Phàm là người, ai cũng có điều bất đắc dĩ cả. Ví dụ ngươi là người đây, chẳng lẽ ngươi lại chẳng có mãi mai tư ẩn thật sao? Ngươi phải thông cảm cho người ta chứ. Trần Gia Lân không có tài ăn nói, nhưng cá tính thì rất quật cường. Hắn liền hỏi ngược lại rằng, thế còn lão huynh, người có thông cảm cho ta không? Thất Tâm Nhân bỗng nói giọng u oán, có lẽ đối với người khác thì không có, nhưng đối với người làng ngươi thì ta có thông cảm rất nhiều lắm đó. Trần Gia Lân nói giọng lạnh lùng, này Thất Tâm Nhân, giữa ta và ngươi cũng chẳng có quan hệ gì cả, người thông cảm cho ta được những gì nào? Tối thiểu là hai ta là bằng hữu. Bằng hữu, vẫn có đạo bằng hữu. Tại hạ không biết chân diện mục của lão huynh, cả lai lịch cũng mù tịch, như vậy gọi là bằng hữu được sao? Này Ngư Lan, đây chính là nỗi khổ tâm mà ta vừa nói lúc nãy đó. Trần Gia Lân lạnh lùng nói, chớ nói dớ dẫn làm gì nữa, rút kiếm ra đi. Thất Tâm Nhân cười cay đắng một tiếng rồi nói, ta không nói dớ dẫn đâu. Ví dụ rằng hai tỷ đệ của ta nhất tâm muốn tác thành hôn sự giữa ngươi và Võ Lâm Tiên Cơ, ta cũng không cần nói cho ngươi hay. Ta đã trả giá thế nào, như vậy có thể cho rằng dớ dẫn ư? Trần Gia Lân thoạt nghe đối phương đề cập đến vấn đề này, bất giác lấy làm xúc động. Hắn cứ thắc mắc không hiểu tại sao hai tỷ đệ của y phải quan tâm tới vấn đề này như thế. Tỷ tỷ y từng lấy cớ giết người làm uy hiếp, cấm cổ Hồng Liên, đã ẩn thân tại kỷ viện Nam Sương qua lại với mình. Thất Tâm Nhân không ngại gian lao, buộc mình xuất giang hồ, ngăn cản Ngọc Địch thư sinh mang sính lễ đến Hoa Nguyệt Biệt Trang. Rốt cuộc là tại sao như thế? Hắn đưa mắt nhìn đối phương ngẩn người ra tại chỗ không biết nói gì hết. Thất Tâm Nhân nói giọng u oán, cho nên ta nói rằng, chúng ta không đánh là thế, như vậy sẽ mất hòa khí. Khi thời cơ đến, người ác sẽ hiểu mọi chuyện chứ không sai. Thời cơ đến ư? Đến bao giờ? Tại sao y làm ra vẻ thần bí như vậy? Trong lòng của Trần Gia Lân cảm thấy ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Thế nhưng hắn chẳng làm gì hơn được. Thình lình, Thất Tâm Nhân chỉ tay ra đằng xa rồi nói, ai đã đến kìa? Trần Gia Lân phóng mắt về phía y đang chỉ. Quả nhiên y trông thấy một bóng người đang chạy về phía này. Trốn mắt nhìn kỹ lần nữa mới hay, đối phương chính là Ngô Hoàng Văn. Khi hắn nhìn trở lại thì Thất Tâm Nhân đã biến đi đâu mất rồi. Bóng người càng lúc càng gần, Trần Gia Lân lên tiếng gọi: "Tam đệ, ta đang ở đây này." Ngô Hoàng Giang chạy đến bên cạnh của hắn hấp tấp rồi hỏi: "Có hành tung của Thất Tâm Nhân không?" Trần Gia Lân mặt mày nhăn nhó nói: "Ta vừa gặp đối phương nhưng y nói rằng y không có hạ thủ." Ngô Hoàng Giang xúc động nói: "Y đâu rồi? Mới đi khỏi là đệ vừa đến. Nhị ca, ngươi tin lời y nói sao?" "Lời nói y rất tình lý, ta không thể không tin. Trong tình hình quả thật không phải y gây nên vụ án này." Ngô Hoàng Giang nghiến răng ken két nói: "Vậy hung thủ là ai?" Trần Gia Lân thành khẩn nói: "Tam đệ, chớ thương tâm làm gì nữa. Việc bất hạnh cũng đã xảy ra rồi. Rồi bất cứ giá nào, chúng ta cũng nhất định phải truy ra hung thủ. Người chớ có nóng nảy. Đệ phải bình tĩnh lập mưu tầm hung mới được." Ngô Hoàng Giang có vẻ hờn trách hắn, nói giọng hờn dỗi: "Nhị ca, đúng ra ngươi nên để đệ đích thân hỏi y." Trần Gia Lân cười cay đắng một tiếng không nói gì hết. Vốn thì hắn không thể giữ được Thất Tâm Nhân lại vì thân pháp của đối phương thần kỳ hết sức. Ngô Hoàng Giang lại nói tiếp: "Rốt cuộc Thất Tâm Nhân nọ là nhân vật thế nào vậy?" Trần Gia Lân thở dài một tiếng rồi nói: "Y thừa nhận là môn hạ của Hắc Cốc Quái Nhân." Ngô Hoàng Giang hỏi tới nơi: "Còn lai lịch của Hắc Cốc Quái Nhân thì sao?" Trần Gia Lân lắc đầu nói: "Vậy thì không biết rồi, y không chịu tiết lộ điều này." Hắn nói tới đây dừng lại giây lát rồi sau đó nói tiếp: "Hậu sự của lệnh sư xong xuôi rồi chứ?" Ngô Hoàng Giang lẳng lặng khẽ gật đầu. Trần Gia Lân lại nói: "Còn Điên Ông, lão nhân bây giờ ở đâu?" Ngô Hoàng Giang nói: "Lão còn ở trong núi, chúng ta chia nhau ra lục soát từ nãy giờ." Thình lình ngay lúc này có một tiếng thảm rú từ nơi xa xa phá không gian đưa tới, âm thanh bén ngọt, hình như là thốt ra từ miệng của nữ nhân. Hai người đồng thời giật bắn người lên. Trần Gia Lân câu mài lại nói: "Tam đệ, hai chúng ta sang đó xem nào." Dứt lời hắn lượn mình lao về phía thốt ra tiếng thảm rú nhanh như chớp. Ngô Hoàng Văn cũng phi thân chạy theo ở phía sau. Chỉ trong chốc lát thì hai người đã chạy vào trong sơn cốc. Chỉ thấy đá núi lởm chởm và cây tạp mọc lưa thưa, ngoài ra không thấy gì hết. Trần Gia Lân đảo mắt quan sát chung quanh một vòng rồi sau đó nói: "Chắc không cách xa đây lắm đâu. Tam đệ, ngươi đi hướng nam, ta qua hướng bắc. Hai ta chia nhau lục soát xem nào." Ngô Hoàng Giang kêu được một tiếng rồi lập tức chạy về hướng nam thung lũng. Trần Gia Lân chỉ chạy hướng đối nghịch. Chỉ chạy khoảng năm trượng bỗng thấy khe đá trước mặt lộ ra một mảnh tà áo. Tức thì giật mình nhảy giọt sang đó ngay. Mới thấy một nữ nhân nằm phục trong khe đá, mình mẩy máu me lem luốc. Thoáng trông thấy đã phát sợ ngay. Trần Gia Lân câu mài thầm nhủ: "Sao lại có một thiếu nữ bị giết trong núi như thế này?" Hắn còn đang suy nghĩ bỗng thấy tử thi nọ khẽ động đậy một cái, tức thì trái tim của hắn cũng theo đó mà đập lên thình thịch không dừng. Trong tình hình nữ nhân này chưa tắt thở, chẳng biết là có cứu sống được hay chăng. Hắn vừa suy nghĩ vừa lượn mình lướt tới, giơ tay đỡ đầu người thiếu nữ đang nằm phục ở dưới đất. Tiếp theo đó là một tiếng kêu thất thanh, đánh bạch một cái hắn té ngồi trên mặt đất luôn. Đầu óc choáng váng, thân người mềm nhũn không còn một chút sức lực nào hết. Thì ra là thiếu nữ này chính là Vũ Diễm Hoa đã tha thiết bấy lâu. Tại sao nàng lại bị giết tại đây? Hung thủ là ai vậy? Trong lúc hỗn loạn luống cuống, hắn đỡ đầu nàng lên trên gối của mình. Rồi đưa tay sờ vào tâm mạch vẫn còn hơi ấm, bàn tay hắn dính đầy máu tươi. Hoa muội ơi! Hắn đau khổ và tuyệt vọng, kêu lên mấy tiếng. Hắn biết rằng nàng không còn mãi mãi hy vọng gì sống lại nữa rồi. Máu tươi đã chảy ướt ra cả mình của nàng, vết thương to bằng cái miệng của một tiểu hài nhi. Máu gần hết, dù thần tiên có xuất hiện cũng đành bó tay thôi. Hắn cứ tiếp tục khẽ gọi tên nàng mãi. Hình như Vũ Diễm Hoa không đành lòng chết, đôi môi tiểu anh đào không còn chút sắc máu, cứ mấp máy mãi. Ruột của Trần Gia Lân như đứt từng khúc một. Thế nhưng hắn chỉ bó tay đưa mắt ngắm nhìn và đờ người ra tại đó. Da mắt nàng mấp máy một lượt, cuối cùng mở mắt ra, không có chút nhãn thần gì cả, y như là một cặp mắt cá chết. Da mặt Vũ Diễm Hoa bắt đầu co rút, nàng đang dùng dãy lần cuối. Trần Gia Lân khẽ gọi rằng: "Hoa muội, ai đã hạ thủ vậy? Nàng nói đi." Đôi môi tái mét, mấp máy run mạnh hơn. Nàng đang cố sức muốn thốt ra tiếng nói: "Hoa muội, ta là Ngư Lan đây, Ngư Lan đây. Muội có nghe ta nói không?" Đôi nhãn cầu vô thần khẽ chuyển động một lượt. Hoa muội hãy nói đi, ai là hung thủ, ta sẽ trả thù cho nàng. Âm thanh nhỏ như ruồi muỗi, không được liên tục, đã thốt từ miệng của nàng ra. Ngư lang ta, hãy coi chừng tiền cơ. Trần Gia Lân rung bắn người lên. Tiền cơ ư? Đương nhiên nàng muốn nói Võ Lâm Tiên Cơ Đào Ngọc Phân. Nàng nói thế nghĩa là sao? Chẳng lẽ chính là Đào Ngọc Phân đã giết nàng? Âm thanh yếu ớt lại thốt ra tiếp. Chủ nhân, tiền cờ, ta đuổi đến đây, chàng hãy coi chừng. Chủ nhân, sao nàng lại đề cập đến mẫu thân? Trần Gia Lân nín thở lại. Hình như hắn sợ rằng chỉ cần thở mạnh một cái là làm tắt tiếng nói của nàng ngay. Ngư lang ca, hung thủ là... Trần Gia Lân hớt hải nói tới. Là ai? Hung thủ là ai? Là Kiếm Cùng. Kiếm Cùng? Cũng lại là Kiếm Cùng? Đôi môi Tiểu Anh Đào đã khép lại, không còn âm thanh gì hết. Hai mắt vẫn trợn to, nhưng nụ cười vẫn đông đặc trên gương mặt của nàng. Hòa muội, hòa muội ơi! Không có phản ứng gì hết, chỉ lưu lại một vẻ cười đoạn trường. Nàng cười cái gì? Có phải nàng lấy làm an ủi được chết nằm ở trong vòng tay của người yêu không? Nhị ca, nhị ca! Ngô Hoàng Văn vừa chạy đến vừa la lớn kêu gọi liên tục. Trần Gia Lân không trả lời gì cả. Hắn cứ đưa ánh mắt nhìn chăm chăm vào mắt của Vũ Diễm Hoa đờ ra tại chỗ đó. Nước mắt từng giọt một nhỏ lên gương mặt lạnh cống của người yêu. Nhị ca, ngươi bị sao vậy? Hãy trả lời cho ta biết nào. Trần Gia Lân ngước đầu nhìn Ngô Hoàng Văn một lượt, khẽ lắc đầu thở dài một cái. Sau đó lại cúi đầu xuống không nói gì hết. Ngô Hoàng Văn cau mày nhăn nhó, ngồi yên không nói gì nữa. Y biết rằng một người đang trong lúc bi thương, dù có nói lời an ủi gì thì cũng bằng thừa. Thực ra Trần Gia Lân ngoại trừ Đào Ngọc Phương người vợ đã chết, ngoài ra hắn chỉ yêu Vũ Diễm Hoa. Thế nhưng vì hiện thực, hắn chưa từng được thổ lộ tâm ý với nàng bao giờ. Mặc dù hắn từng động lòng với Võ Lâm Thiên Cơ, thế nhưng đó chỉ là một phản ứng tự nhiên. Chẳng biết trải qua bao nhiêu thời gian, Ngô Hoàng Văn không còn nhịn được nữa, đã lên tiếng nói. Nhị ca, ngươi là võ sĩ kia mà. Câu nói này đã đánh thức Trần Gia Lân. Hắn khẽ cười một tiếng, nụ cười khó coi vô cùng, nhìn như khóc nhiều hơn. Đây là điều biểu hiện sự bi thương cực độ, có lúc không thể giảm bớt đau khổ đành phải cười thôi. Đương nhiên Ngô Hoàng Văn lãnh hội được nụ cười của hắn, y tỏ vẻ đồng tình rồi nói. Nhị ca, người chết rồi không thể sống lại được, chúng ta hãy lo làm việc khác nào. Trần Gia Lân lấy tay áo lau khô dòng nước mắt rồi nói. Phải, hãy làm việc khác, giết người. Ngô Hoàng Văn thở dài một tiếng rồi nói. Nhị ca, có biết hung thủ là ai không? Trần Gia Lân nghiến răng nói. Nàng chỉ thốt được có hai chữ Kiếm Cùng. Ngô Hoàng Văn mặt hơi biến sắc nói. Chẳng biết có đồng phải hung thủ cùng giết gia sư hay không? Trần Gia Lân lắc đầu nói. Bây giờ trong lòng ta rối loạn hết sức, điều này cần yên tĩnh suy nghĩ lại mới được. Ngô Hoàng Văn xem xét thi hài thật kỹ một phen, sau đó xúc động nói. Giống y vết thương của gia sư, rốt cuộc ai đã hạ thủ vậy? Trần Gia Lân nói giọng bi thương. Ta sẽ tìm ra đối phương cho mà coi. Ta cũng sẽ dùng kiếm cùng đầu để cắt đứt thân thể của y. Tam đệ, người đến hội ngộ với Điên Ông tiền bối, biết đâu lão sẽ tìm ra được manh mối cũng nên. Ngô Hoàng Văn lúc này nói. Nhị ca, đệ đệ phụ giúp ngươi nha. Quý thính giả thân mến, Kim Kiếm Tàn Hồng phần thứ 39 của tác giả Trần Thanh Vân đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 40 trong chương trình kế tiếp. Trương Vũ xin tạm biệt.